Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730. Chương 730. Đại thế không thể ngăn cản. Sợ là cùng đồng dạng chân tiên thần thức, trình độ không sai biệt lắm. Trần trầm thầm nghĩ trong lòng. Phía trước chân linh giới thần thức người mạnh nhất là tà thần điện chủ. Giờ đây khẳng định là hắn. Không thể không nói, lợi dụng được Tân Hằng, hắn thực lực đề cao vài cấp bậc không thôi. Tiên thể phân thân thành tựu chân tiên, bản thể thần thức trình độ cũng gần như đạt tới chân tiên. Giờ đây chân linh giới tất cả đại thừa đỉnh phong tu sĩ gộp lại chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Ha ha, trong bất chi bất giác liền thành một giới cao thủ hàng đầu nhất. Nếu không phải Minh Uyên giới việc này, ta đều có thể đổi bản đồ. Trần trầm khẽ thở dài một câu, tiếp đó tiêu sái đi ra ngoài. Phía sau một đoạn thời gian, Trần trầm liền tại Minh Uyên Tông bên trong củng cố tu vi, đồng thời gia cố lưỡng giới lối đi phòng ngự. Ước chừng đi qua một tháng, Tạ Thiên Hành đột nhiên phát tới một đầu đưa tin. Trần đạo hữu, Minh Hà Thánh Vương kia liên hệ ta, muốn để ta dẫn dắt Phản Thiên Minh tại Bắc Vực chế tạo một tràng thanh thế to lớn rối loạn. Nhìn thấy cái này đưa tin, Trần trầm lông mày lập tức nhíu lại. Phải biết lưỡng giới cách trở, dưới tình huống bình thường, lẫn nhau ở giữa căn bản là không có cách đưa tin. Minh Hà Thánh Vương có thể cho Tạ Thiên Hành đưa tin, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Minh Hà Thánh Vương không biết dùng thủ đoạn gì vượt giới đi tới chân linh giới. Thứ hai, hắn có một loại nào đó đặc thù pháp bảo, có thể vượt giới đưa tin. Ngươi như thế nào trả lời? Trần trầm vội vàng hỏi. Sau một lát, Tạ Thiên Hành truyền đến trả lời. Ta nói giờ đây chân linh giới các tông môn thực lực quá mạnh, chúng ta Phản Thiên Minh căn bản không dám ló đầu. Phía sau hắn nói hắn sẽ giúp chúng ta. Ta hỏi hắn như thế nào giúp, hắn không có trả lời. Ta hiểu được, các ngươi Phản Thiên Minh hiện tại không nên khinh cử vọng động. Truyền xong tin tức, Trần trầm rơi vào trầm tư. Minh Hà Thánh Vương bây giờ còn chưa chết, cái kia 89 phần 10 cũng thành Minh Thần tín đồ, thay Minh Thần làm việc. Thế nhưng là trải qua nhiều như vậy, hắn sẽ còn tín nhiệm vô điều kiện Phản Thiên Minh sao? Hoặc là đây chỉ là cái thăm dò mà thôi. Bất kể như thế nào, giờ đây việc cấp bách là muốn biết rõ ràng Minh Hà Thánh Vương là như thế nào liên hệ lên Tạ Thiên Hành. Đang lúc hắn nghĩ đến những cái này, ngoại giới Thiên Cơ Đạo Quân đột nhiên bay đi vào, biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm. Trần đạo hữu, đại sự không ổn. Thế nào? Lưỡng giới lối đi chính giữa đang nhanh chóng khuếch trương, ta hoài nghi lưỡng giới có dung hợp xu thế. Nghe được đáp án này, Trần trầm nhịp tim mãnh liệt rơi một nhịp. Dung hợp, không sai, ngươi theo ta đi xem một chút đi. Thiên Cơ Đạo Quân dứt lời lôi kéo Trần trầm liền hướng bên ngoài bay. Cũng không lâu lắm liền đi tới lưỡng giới lối đi vị trí. Trước đây lưỡng giới lối đi đường kính ước chừng chỉ có không đến 10 mét, nhưng giờ đây đã khuếch trương đến 17-18 mét. Nhưng lại tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khuếch trương. Nếu như lấy cái tốc độ này tiếp tục giữ vững, chỉ sợ một ngày sau đó, lưỡng giới lối đi đường kính liền sẽ đạt tới hơn 1000 mét. Mà qua một tháng nữa, lối đi liền sẽ đại phong bế trận pháp trọn vẹn bao khỏa không được. Thấy mọi người một mặt căng thẳng, Trần trầm an ủi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh liền tốt. Nói xong Trần trầm bắt đầu kiểm tra phụ cận không gian. Cũng không lâu lắm liền tại lối đi cửa vào ngoài trăm dặm phát hiện một chỗ dị thường. Đó là một cái 10 điểm nhỏ bé vết nứt không gian. Nhưng Trần trầm có thể cảm giác được có một cỗ như có như không minh uyên khí tức theo trong vết nứt thâm nhập vào chân linh giới. Đại thế giới bích trương đã yếu kém thành dạng này, coi như Minh Uyên giới tu sĩ dựa vào thực lực bản thân đánh tan đại thế giới bích chướng, cũng thuộc về bình thường. Nhìn tới Minh Hà Thánh Vương thật có thể tới đến chân linh giới. Trần Trầm trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng lấy hắn thực lực bây giờ, coi như Minh Hà Thánh Vương mạnh lên, hắn cũng không sợ hãi. Hắn chân chính kiêng kỵ là cái kia một mực sống ở trong Minh Uyên tồn tại, cũng chính là Tân Hằng trong miệng nói Minh Thần đệ tử. Bất quá cũng may cái kia Minh Thần đệ tử muốn xuất động, tựa hồ có cực hạn chế lớn, nếu như không phải có hạn chế, cũng không có khả năng để Tân Hằng chạy trốn tới chân linh giới. Suy nghĩ một chút, Trần Trầm đối chỗ không xa một đám tu sĩ nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, hắn hướng thẳng đến Thiên Đô Đại Tuyết Sơn vị trí bay đi. Thiên Đô Đại Tuyết Sơn, đó là Phản Thiên Minh tổng bộ, mà Phản Thiên Minh là hắn hậu chiêu, cũng là chân linh giới một cái duy nhất không có trú đóng ở Minh Uyên Tông phụ cận siêu cấp thế lực. Nếu như Minh Uyên giới những người kia muốn tại chân linh giới gây ra hỗn loạn, thu phục Phản Thiên Minh chính là lựa chọn tốt nhất. Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm thân thể chấn động, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Tốc độ kia không thể so vận dụng Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa chậm bao nhiêu. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, Bắc vực Thiên Đô Đại Tuyết Sơn liền chiếu vào Trần Trầm tầm mắt. Núi tuyết vẫn như cũ là cái kia núi tuyết, nhưng Trần Trầm lại mơ hồ cảm giác được trong đó truyền ra một tia chấn động. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Trầm thân hình lóe lên, liền tiến vào Thiên Đô Đại Tuyết Sơn bên trong. Chỉ thấy Phản Thiên Minh khu kiến trúc trên không, một tu sĩ áo đen một tay hướng phía dưới, ngũ chỉ mở ra, một cỗ cường đại không so khí thế theo hắn lòng bàn tay truyền ra. Toàn bộ Thiên Đô Đại Tuyết Sơn đều bị cái này khí thế cường đại bao trùm ở tại bên trong. Mà ở phía dưới, một nhóm Phản Thiên Minh tu sĩ động đậy không được, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Liền Tạ Thiên Hành cũng khoanh chân ngồi xuống tại đất, nhắm chặt hai mắt, trên trán treo đầy mồ hôi, lấy sức một mình trấn áp toàn bộ Phản Thiên Minh. Có thể nghĩ mà biết, tu sĩ áo đen kia rốt cuộc mạnh cỡ nào hãn. Minh Hà Thánh Vương, ngươi quả nhiên đến chân linh giới, Trần Trầm lạnh giọng nói ra, sau đó bước ra một bước, liền đến Tạ Thiên Hành bên cạnh. Về phần phía trên cái kia như núi khí thế, trực tiếp bị hắn bỏ qua. Nhìn thấy một màn này, trên bầu trời tu sĩ áo đen kia lộ ra nửa gương mặt, chính là Minh Hà Thánh Vương. Thấy người tới là Trần Trầm, hắn ánh mắt 10 điểm bình tĩnh, không nghĩ tới tới là ngươi. Dứt lời, trong bàn tay hắn khí thế lại tăng cường mấy phần. Giờ đây Phản Thiên Minh hắn tất nhiên không tín nhiệm, nhưng cỗ lực lượng này lại cực kỳ trọng yếu. Chỉ muốn lấy được cỗ lực lượng này, tiếp đó phân tán ra ngoài, tại chân linh giới các nơi gây ra hỗn loạn, chân linh giới kia liền phải bỏ ra gấp mấy lần lực lượng đi dọn dẹp nhóm này Phản Thiên Minh tu sĩ. Đến thời điểm không gian thông đạo bên kia phòng ngự liền sẽ giảm xuống. Mà tốt nhất khống chế Phản Thiên Minh phương pháp, tự nhiên là đem nhóm tu sĩ này chuyển hóa làm Minh Thần tín đồ. Cảm thụ được phía trên uy áp, Trần Trầm tiện tay vung lên, một lớp bình phong xuất hiện tại Thiên Đô Đại Tuyết Sơn trên không, đem có uy áp toàn bộ cản lại. Nhìn thấy một màn này, Minh Hà Thánh Vương biểu lộ mới biến đến ngưng trọng lên. Thần Quy chân nhân, không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy, thực lực ngươi vậy mà đạt tới loại tình trạng này. Nhưng ngươi không nên một mình tới trước. Cái kia Bạch Y tiên nhân đây? Trần Trầm không vội vã trả lời, mà là dùng thần thức đem Thiên Đô Đại Tuyết Sơn phạm vi ngàn dặm đều quét mấy lần. Tiếp đó mới cười nói, đối phó ngươi, không cần dùng hắn xuất thủ. Các ngươi quả nhiên liên thủ, ta liền biết, nhưng thì tính sao đây? Đại thế không thể ngăn cản. Minh Hà Thánh Vương cười lạnh một tiếng, sau đó hắn cái kia hình chén pháp bảo lại xuất hiện tại trong tay hắn. kèm theo quát khẽ một tiếng. Vô tận minh hà chi thủy như là không dứt sóng lớn đồng dạng hướng về Trần Trầm mãnh liệt mà đến. Uy thế này, so với trước kia muốn mạnh hơn 10 lần không chỉ. Cực kỳ hiển nhiên, Minh Hà Thánh Vương tại trở thành minh thần tín đồ phía sau. Cũng đạt tới chân tiên cấp bậc chiến lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?